kênh YouTube nha các bạn. Em hello chị Khuyên, hello Min. Hello Trần Đức Phúc, hello Nguyễn Trọng Duy. Số hello OC. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Trung Nam đã tặng sao. Hello nhóc trường. Anh em mà có sao free, sao rơi thì anh em tặng tôi để hoàn thành nhiệm vụ KPI của tháng 10 hen. Nửa tháng rồi mà còn chưa xong cái KPI nữa. Hello Zuba. Hello anh chị em của YouTube. Hello Nguyễn Trung Kiên, hello Lê Thúy Vân, hello Cúc Nguyễn, hello An Bảo, hello Khôi Đoàn, hello bà Ngọc Vi. Hello bạn tẩy mặt sắt, bạn này không phải là bạn cậu, không phải là cậu cậu Hà Cơ nha các bạn. Ông anh em lại nhầm. Hello bé Trang chị. Ủa sao bị cúm mà bé Trang? Trang chị em bị cúm mà. Hello Đặng Dương Lâm, hello Ngọc Lợi, hello Quốc Cường, hello Đạt Trần, hello Nguyễn Đạt. Hello Quang Lâm Phàm, nữa Quang Lâm Phàm nữa, thằng này là thằng du học sinh Trung Quốc rồi. À, du học sinh Trung Quốc rồi. Hello Quang Luân, hello Đàm Hùng, hello Nhật Ký Vũ Long, hello Rất Ngủ Không Sợ Chết, hello Vân Hoàng, hello Đạo Phong, hello Nguyễn, Trịnh Nguyễn Hải, Trịnh Nguyên Hải, hello Trần Diễm Quỳnh, hello Nguyễn Thành Luân, hello Giàng A Khá, hello Nguyễn Đông, hello Khương Kẹo, hello Nguyễn Gia Phát, hello Nguyễn Ba Hơn, hello Huyền Trần, hello Long Nguyễn, hello Thanh Đê, hello Phụng Mỹ, hello Nightbot, hello Trang Phạm, hello Quảng A Khánh, hello A Khánh, hello Quảng A Tỏi. Hello anh chị em của đế chế họ Quàng nhớ. Xin chào tất cả các đồng dâm của đế chế họ Quàng. Anh hello giáo sư Minh Trung đây. À, tôi xin giới thiệu với anh chị em, tôi sẽ ghim bình luận của giáo sư Minh Trung là một trong những support của tôi. Ủa sao không, không từ từ á. Minh Trung ơi em đâu rồi? Bạn ghim bình luận mà nó trôi đi mất. Tôi ghi bình luận của giáo sư Minh Trung là một trong những support của tôi khi mà chơi game, cũng như là support ở một số những cái bản dịch chuyện tôi đọc. Hiện tại thì giáo sư Minh Trung là người đang dịch bộ truyện Mao Sơn Đệ Tử, có thể được coi là phần tiếp theo của Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Anh chị em nếu như anh chị em mà muốn theo dõi cái bộ Mao Sơn Đệ Tử thì anh chị em có thể là cập nhật qua giáo sư Minh Trung và nhóm thảo luận Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Rất là buồn cười đó là cho đến khi tôi đọc gần xong bộ truyện rồi thì tôi mới biết đến nhóm đó. Chứ mà biết sớm thì có phải nhàn không? Đó, thì anh chị em nào mà muốn theo cái bộ coi như là Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần tiếp theo thì có thể là theo dõi giáo sư Minh Trung để đọc. Và có thể là nếu như mà cái lúc nào mà tôi rảnh rỗi, tôi hấp hơi, tôi mát rời mà tôi chơi game mấy game kinh dị, hack não mà tính tôi thì các anh chị em biết là tôi lười suy nghĩ, tôi lười vận động đầu óc lắm. Thì giáo sư Minh Trung, rồi là tiến sĩ Việt Long, rồi là thạc sĩ Thắng sẽ là những người mà hỗ trợ tôi ở trong những cái đó. Ok. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì mình xin thông báo với anh chị em rằng là chắc là chỉ trong một hoặc hai ngày tới thì cậu Hà Cơ sẽ hoàn thành xong cái phần hạ của cậu Tẩy đi Ninh Bình. Đó, chỉ một hai ngày thôi. Còn tiếp theo nữa thì cậu sẽ cho team của ông Đồng sẽ bắt ma bắt quỷ ở tại chính Hải Phòng quê nhà. Và cậu Hà Cơ cũng có trao đổi tâm sự với mình rằng là cậu sẽ có một vài cái điều chỉnh ở trong cái cách viết, cái lối viết. Có lẽ là sẽ chất lượng hơn và ghê rợn hơn. Còn cụ thể như nào tôi cũng chưa biết. Và nếu như mà công việc nó suôn sẻ thì có lẽ là chỉ từ giờ đến cuối tháng thôi là cậu Hà Cơ sẽ cho ra xong cái phần trừ ma bắt quỷ ở quê nhà Hải Phòng. Đấy, thì cụ thể nó là như vậy. Còn cái ngày giờ như nào thì mình cũng chưa biết được. Lúc nãy hai anh em có trao đổi thôi là như thế. Thế nhưng mà riêng cậu Hà Cơ thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Cậu bảo xong là xong.